Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 527, Đúc Bắc Đầu, chứng Tiên Vương, hai trường hợp một, ầm ầm, Cơ Hoàn Vũ đứng ở vũ trụ tinh không, quanh người có thời gian trường hà hư ảnh tại hiển hóa, đạo hạnh của hắn kinh thế, ý chí của hắn chính là trời xanh ý chí, nhìn trộm đến cái kia tương lai thời không. Dùng cái này khóa chặt một cái thời không tiết điểm. Giờ phút này thiên địa chấn động, có tiếng sấm vang rền, thời tự giống như là bị lật đổ, vượt ra khỏi quãng thời gian này, đi về phía tương lai. Một đạo lại một đạo thành đạo giả thân ảnh xuất hiện, đó là thuộc về tương lai đế. Bọn chúng tương hợp thiên tâm ấn ký, ở trong vũ trụ lưu lại bất diệt dấu vết. Mỗi một vị đế giả đều rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, riêng phần mình nở rộ cực đạo vĩ lực, muốn ngăn cản Cơ Hoàn Vũ ánh mắt, không để cho nhìn xuyên tương lai, bói đo tương lai, liền sợ gặp gỡ những cái này thành đạo đế cùng hoàng. Bởi vì bọn hắn mạnh mẽ quá đáng, lại cùng thiên tâm tương hợp, giống như là tạo thành một đạo khó mà vượt qua lạch trời, để người khó mà để suy đoán tương lai. Nếu không, nếu là tương lai đế giả bị người thấy rõ chân thực theo hầu, đi bóp chết tiến hành, còn đến mức nào hết thảy đều phải lộn xộn, không có trình tự kết cấu. Chỉ là những cái này đối mặt Cơ Hoàn Vũ cũng không dùng. Hắn công tham tạo hóa, bễ nghễ cổ kim, từ thần thoại thời đại bắt đầu, toàn bộ cửu thiên thập địa liền không có có người nào đương thời đế giả có thể cùng tranh phong. Tiên vương chiến lực kinh dị cổ kim, nhìn xuyên tương lai, tàn vỡ từng đạo đế giả thân ảnh. Chỉ có cái kia mấy tôn có thể tại nhân đạo lĩnh vực gọi thiên đế người để hắn cảm giác được mấy phần khó giải quyết, còn dư lại cũng không thành vấn đề. Hắn vô ý đi chú ý những thành đạo giả đó thân phận, chỉ là đi khóa chặt cái kia lưỡng giới cùng xuất hiện điểm mấu chốt. Cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng, tại trong tinh không sắp xếp tọa độ. Đó là tương lai thành tiên lộ mở ra phương vị cụ thể. Chính là chỗ này sao? Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, nghịch loạn thời không, vượt qua cũng không biết cỡ nào tinh không xa xôi, đi vào cụ thể địa phương. Đây là một khối vắng vẻ tinh không, toàn bộ tinh vực đều là tĩnh mịch, không có một chút sinh cơ. Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Cửu thiên thập địa chủng tộc mặc dù không ít, sinh linh càng là đông đảo, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, không thể nghi ngờ là giọt nước trong biển cả thôi. Vũ trụ quá lớn, tinh hệ đều chừng mấy tỷ tỷ nhiều, cộng đồng tạo thành một cái to lớn càn khôn. Đi khắp mấy chục cái tinh vực, có thể trông thấy một chỗ sinh mệnh cổ địa, đều là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. Thánh nhân có thể bay vào vũ trụ, đặt ở cái này lớn đến kinh khủng hoàn cảnh dưới bối cảnh, cái gì gợn sóng đều không nổi lên được tới. Không có tinh không cổ lộ kết nối, đi ra nguyên bản chỗ sống, cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể nhìn thấy đệ nhị khỏa sinh mệnh cổ tinh. Đây cũng là một tôn nữ thánh truy đuổi vô thủy đại đế bóng lưng, cuối cùng lại kết thúc lờ mờ kết quả. Chỉ có trở thành chuẩn đế, có thể xé rách không gian mà di động, như thế mới có thể nói một câu tung hoành vũ trụ ở giữa. Cái kia thi thể bị ném ở nơi này. Cơ Hoàn Vũ bắt đầu bắt tay cải tạo. Hỗn độn thể thân thể đối với hắn mà nói không có chút nào bí mật. Cơ Hoàn Vũ ở trên loại thể chất này đi tới mức trước đó chưa từng có. Cuối cùng thậm chí siêu thoát mà ra. Thân thể ngũ đại bí cảnh đang chấn động. Hỗn độn thể khổ hải bản nguyên bị rút ra. Cái chán tiên đài cũng như thế. Bọn chúng đều còn có tác dụng lớn. Mà còn dư lại ba cái kia bí cảnh, thì là bắt đầu rồi bành trướng, trở nên to lớn vô cùng. Linh bảo thiên tôn thi thể đều có thể diễn hóa thành một mảnh tinh vực. Cái này hỗn độn thể cũng không kém, đủ để tạo nên một phương vô thượng tiên thổ. Toàn bộ đạo cung hóa thành năm khối đại lục, phân biệt đối ứng ngũ hành. Hóa long bí cảnh ẩn núp ở dưới đất, trở thành đại địa chi long mạch. Mà cái kia tứ cực, cầu thông đại đạo, bị nó đánh sơ xác trở thành điềm báo ức phần, trở thành từng đạo tia sáng, làm bố trí xuống pháp trận vốn có hoa văn. tả hữu bất quá là làm bộ dáng. Chỉ cần có thể sưu tập tương lai đế giả đạo quả liền là đủ. Cơ hoàn vũ khắc xuống đại trận, có thể khởi động hỗn độn thể uy năng. Một khi mở ra liền có thể thực hiện vạn đạo hợp nhất. Tổng cộng kích tiên lộ. Hơn nữa mấu chốt là, cái này toàn bộ đại trận còn có thể theo cực đạo cường giả không ngừng tế luyện mà tăng cường. Đây là một cái dương mưu. Không lo đời sau đế giả không mắc câu. Tham dự vào cái này to lớn trong kế hoạch. Ta tự thân ẩn vào phía sau màn là được. Ở trong tuế nguyệt rong chơi. Hỗn độn thể tiên đài bị trùng điệp tế luyện. Bảo đảm cùng thân thể thần bí liên hệ. Có thể thực hiện cộng minh liên hệ. Bất kỳ người nào lưu ở trong nó đạo tắc đều có thể bị tiếp thu được. Trở thành cơ hoàn vũ ngộ đạo tư lương. Nhập ta trong cục. Mấy người được thoát cơ hoàn vũ nói nhỏ. Cuối cùng ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Đem cái kia mênh mông tinh khí tiếp đón được cái này mới đản sinh bắt đầu cổ tinh bên trên. Bắt đầu trở lại chết mà sống. Thai nghén sinh ra tạo hóa. Có thể gặp nhau. Tại kinh lịch một đoạn thời gian khá dài về sau. Nơi này sẽ trở thành tu hành vô thượng tiên thổ. Tinh khí như nước. Vạn linh sinh sôi. Cuối cùng. Còn kém một cái mấu chốt điểm. Cơ hoàn vũ lật tay ở giữa đem cái kia hỗn độn thể khổ hải bàn. Nguyên tiến hành trùng điệp tế luyện. Lấy đạo tính. Thăng hoa căn bản. Đánh vào trên một hành tinh cổ này. Chờ đợi tương lai một cái kia đồng dạng linh hồn ấn ký xuất hiện. Đến lúc đó chính là coi đây là tế. Mở ra một cái vô thượng chí tôn con đường. Đi về phía huy hoàng cùng vĩnh hằng. Một trận luân hồi. Ta mới là bản thân lớn nhất chỗ dựa. Cơ hoàn vũ vùng ống tay áo vung lên. Đem bộ phận còn sót lại vô dụng khổ hải tiện tay phong cấm ở trên cổ tinh. Sau đó liền tiêu sái mà đến. Trở về đến cái kia đế quan trong. Tiến hành bế quan. Quán thông tự thân con đường. Chân chính thực hiện tiên vương cực biến. Vô lượng thiên tôn bể nghễ cửu thiên thập địa. Là thần thoại thời đại đệ nhất thiên tôn. Không người có thể đụng. Hắn thành đạo tuế nguyệt là cực điểm huy hoàng thời gian. Quét hết xưa nay tất cả cấm khu. Còn thế gian an bình. Sau đó càng là trấn áp vũ trụ vạn đạo tháng năm dài đằng đẵng. Mấy trăm ngàn năm cũng như một. Không có giả yếu. Càng không có tọa hóa. Mặc dù mặt mũi chân thực không người nào có thể xem thấu. Nhưng là cái kia có thể chấn động toàn bộ vũ trụ khí huyết. Nhưng phàm là chuẩn đế đỉnh phong cường giả đều có thể cảm giác được. Rồi rào cùng cuồn cuộn đến không thể tưởng tượng. Vô lượng thiên tôn thực sự vô địch. 12 vạn năm thủy chung đứng ở thành đạo lĩnh vực. Chưa từng tự chém ẩn núp. Đây là thành tiên sao, một ông già khẽ nói. Hắn thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Hạc phát đồng nhan. Có một loại vượt khỏi trần gian khí chất. Giống như là muốn ngồi châu tiên thăng. Như vậy phi thăng giới ngoại, hóa thành lão tiên, một chương đơn giản cổ phác đồ quyển ở sau lưng hắn chìm nổi. Bất quá hai màu đen trắng, riêng phần mình thành cá, dạng này năng lực siêu phàm, cũng là phù hợp chiến lực, siêu việt hết thảy thành đạo giả. Ở tại bên cạnh là một người thanh niên, trong tay nắm một chương sát khí bốn phía trận đồ, lời nói bên trong đã có mấy phần kính ý. Hơn nữa, thiên tôn lập đạo môn, hữu giáo vô loại, 3 vạn năm một lần giảng đạo, cùng sở hữu 3 lần. Không biết có bao nhiêu người được lợi, quá nhiều kẻ thành đạo khác biệt sinh ra. Loại thủ đoạn này thông huyền, chúng ta cũng là rất được nó ân, không thể cùng chi tranh. Ta muốn phong ấn tự thân, chờ đợi tương lai, ta tin tưởng vững chắc, cuối cùng cũng có chiếu sáng đại thiên một ngày. Người thanh niên tiếng nói âm vang. Hướng về phía lão giả kia nói. Đạo đức, ta liền không ở thời đại này hành tẩu. Tương lai ngươi ta tái chiến. Điểm cái cao thấp. Linh bảo ngươi đã có lòng này. Lão đạo ta tự nhiên phụng bồi. Tên là đạo đức lão giả nói. Quyết đấu đỉnh cao. Không biết có thể hay không nhìn thấy vị này vô thượng chí tôn chân thực cảnh giới một góc. Cơ hoàn vũ đi vào thời đại này. Đã có 12 vạn năm nhiều. Đây là một đoạn thời gian khá dài, đầy đủ hắn đi rèn luyện tự thân đạo quả, thăng hoa cảnh giới của mình. Hắn đã trải qua ở trong hồng trần thành tiên, tuế nguyệt không thể chạm, có thể càng thêm tỉ mỉ đi tu hành, đem mỗi một cảnh giới đều thôi diễn nói cực hạn, để căn cơ càng thêm thâm hậu. Hơn nữa, cơ hoàn vũ còn ở trong tâm diễn pháp, lại hiện ra cùng cái kia tiên cổ vương giả mạo hiểm một trận chiến. Trận chiến kia mặc dù ăn quá lớn thua thiệt, nhưng là cũng không phải là tất cả đều là chỗ hại. Bởi vì vậy để cho hắn thấy được rất nhiều tự thân không đủ. Cơ hoàn vũ tu hành đến nay, cho tới nay đều có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chiếm hết thượng phong, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm liền có cực độ tu vi cường đại. Đây là chuyện tốt, nuôi ra vô địch đại thế, nhưng cũng là chuyện xấu. Thiếu một loại nội tình, một loại cảm ngộ thất bại kinh lịch, trở thành cường giả, có lẽ liên chiến liên thắng liền là đủ. Nhưng là muốn trở thành chí cường giả, lại không chỉ có thắng, còn muốn có đối với thất bại giác ngộ, cùng vậy từ trong đó tránh thoát kinh lịch. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói kỳ ra thịt, không phạt nó thân đi, đi không loạn nó cách làm, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích nó không thể. Đao sắc bén kiếm, chung quy là cần tàn khốc nhất ma luyện. Thạch Hạo tại chính thức vô địch trước đó, từng tao ngộ quá nhiều đại kiếp, không biết bao nhiêu lần bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Có bị cùng trận danh chí tôn uy hiếp, cũng có bị nhốt phong tại bên trong dị vực, lên trời không đường, nhập địa không cửa, nhất nguy hiểm thời điểm. Hồng Trần Tiên bên trên cực điểm nhảy lên, muốn trở thành tiên vương, lại bị chư vương chặn đường, giết tới nguyên thần đều muốn triệt để hủy diệt. Tại biên giới tử vong ẩn núp 50 vạn năm, lại như Diệp Phàm, đế lộ phía trên bao nhiêu gian nan, có chống lại náo động, bị cấm khu chí tôn giết tới chỉ còn một giọt máu. Cũng có tại chuẩn đế thất trọng thiên cảnh sau nhận kinh khủng nhằm vào, bất đắc dĩ giải tán thiên đình, đi xa vũ trụ trăm năm. Đây đều là bọn hắn trong cuộc sống hạ thấp nhất, không phải cùng cảnh giới tranh phong, mà là bị người lấy mạnh kích yếu. Gần như hoàn toàn bại vong. Đây là kiếp số, nhưng cũng là ma luyện, là một loại kinh nghiệm khó được. Cuối cùng bọn hắn cũng là từ dạng này bên trong quẫn cảnh vừa nhảy ra. Ánh sáng càn khôn, mà cơ hoàn vũ hiện tại cũng đi lên con đường như vậy. Từ loại kinh nghiệm này bên trong nghĩ lại, hấp thu hữu dụng tư lương, thành tựu cường đại hơn bản thân. Con đường của ta, cuối cùng thành chứng đạo thiên tôn thứ 12 vạn 9600 năm. Cơ hoàn vũ hai con ngươi thâm thúy, ánh mắt kia xuyên thấu qua không gian, xuyên thấu qua thời gian. Giờ khắc này không biết thân là vật gì, thiên địa tạo hóa tất cả đều hóa thành một cái lưới lớn, hết thảy đều bị liên hệ với nhau. Chỉ có bốn chữ đại đạo đơn giản nhất mới có thể đi hình dung. Hắn bước qua chân tiên cực điểm cái kia một đạo khảm, cảnh giới thực hiện chất đột phá, chân chính bước vào tiên vương, có thể tại tiên bên trong xưng vương. Thành tựu như vậy, chính là tại cái kia tiên cổ thời đại, cũng là một phương vô thượng bá chủ, cái thế vô địch, một cái mênh mông đại thế giới. Nhân vật như vậy một cái kỷ nguyên đều sinh ra không được ba năm tôn, nhân đạo lĩnh vực tu hành gieo xuống đại đạo chủng, trưởng thành bất hủ cây, nở rộ không diệt hoa. Kết xuất vô thượng quả, cơ hoàn vũ từ tĩnh tọa trạng thái đứng dậy, từng bước một ở giữa thời không thay đổi, đi về phía hỗn độn, tiến nhập giới hải. Hắn có loại dự cảm, chứng đạo tiên vương sẽ có đáng sợ động tĩnh, một cái sơ sẩy cửu thiên thập địa đều có thể lại bởi vậy mà hủy. Vì vậy mới chịu rời đi, mà tới được cái này tiên đạo lĩnh vực, lại cũng kém không nhiều, thoáng như là một trận luân hồi. Cơ hoàn vũ tại than nhẹ, chỉ là ở chỗ này, đã có nguy hiểm nhảy lên, vọt đi qua, con đường phía trước thông suốt, vọt không đi qua, thân tử đạo tiêu, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây mới thực là chặt đứt hết thảy nhân quả, tránh thoát hết thảy mệnh số, từ thời không vận mệnh chỗ sâu nhất đạt được đại tự do bắt đầu. Từ nay về sau, con đường của ta nhảy ra cửu thiên thập địa. Không còn là cái này một cái vũ trụ có khả năng gánh chịu. Hắn một đời tu hành, căn bản mà nói cùng cửu thiên thập địa liên lụy quá sâu. Mặc dù kết xuất một khỏa bất hủ đạo quả, nhưng là loại này đạo quả có nguyên bản vũ trụ dấu vết. Đây là trong cõi U Minh nhân quả, một khỏa trái cây, treo ở trên cây, cũng chỉ là một khỏa trái cây. Mặc dù nó có trở thành một mới sinh mạng hết thảy căn cơ, nhưng lại không thể coi là mới sinh mệnh, mà là bị người nhìn thành là nguyên bản gốc cây kia một bộ phận. Chỉ có từ trên cây kia rời đi, một mình đi đối mặt trong trời đất hết thảy khảo nghiệm, đồng thời đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nảy mầm sinh cơ, mới có thể trở thành một độc lập sinh mệnh. Ở nơi này trong đó, có quá nhiều ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Một khỏa mầm móng không phải dễ dàng như vậy nảy mầm. Đây cũng là nhất nguy hiểm một bước. Chân chính đi qua, liền sẽ để bản chất phát sinh thuế biến. Cùng một cái hoàn chỉnh không sứt mẻ vũ trụ cùng tôn. Sau đó lại là một trận luân hồi. Từ vô tận thời không, vô lượng đại đạo bên trong hấp thu tinh hoa. Để mới cây từ còn nhỏ mà lớn mạnh, phồn thịnh, nở hoa, thẳng đến dựng dục ra cuối cùng siêu thoát quả. Cảnh giới tích lũy đầy đủ, bổ túc cuối cùng một khối nhược điểm, là thời điểm chân chính thành tựu thuộc về ta tiên vương cảnh giới. Cơ hoàn vũ tự nói, thuộc về ta tu hành pháp đệ lục trọng cảnh giới. Giờ khắc này, cơ hoàn vũ cả người đều ở phát sáng. Từ thân thể của hắn bên trong bốc hơi ra một sợi lại một sợi tiên đạo tinh hoa. Cùng với tinh khí thần, dung hội tự thân bất hủ chi linh lực lượng, đánh xuyên hết thảy nhân quả, tránh thoát hết thảy trói buộc, để tự thân thuế biến, thăng hoa, phá vỡ đạo chi quả, hình thái, nảy mầm sinh cơ, có vô cùng khả năng. Ầm ầm, giống như là một cái kỷ nguyên bị mở ra, giống như là một khoảng thời gian được chôn cất hạ. Giống như là chư thiên đều mở thời đại đến, giới hải xung quanh đều sụp đổ, hóa thành hư vô, có thể nghĩ nếu là còn ở trong cửu thiên thập địa. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn ở trong loại ba động này hủy diệt. Tại cơ hoàn vũ thể nội, có một đoàn ánh sáng chói mắt xuất hiện, căn bản cũng không có cụ thể hình thái. Nhưng là bất luận kẻ nào trông thấy đều sẽ sinh ra một loại minh ngộ. Đây cũng là nói. Nó tại thiên biến vạn hóa, nhưng là bản chất thủy chung như một, có thể vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất phôi, vĩnh thế trường tồn, mà mấu chốt hơn là, nó có thể tự chủ hấp thu chư thiên vạn giới quy tắc. Vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, chỉ cần vẫn là thuộc về cùng một cái cấp độ thời không. Có dù là nhỏ bé đến cực hạn lẫn nhau khả năng, đều sẽ bị hấp thu được, trở thành lớn lên tư lương. Chỉ là đây hết thảy cơ hoàn vũ đều chú ý không được nữa. Giờ phút này ý thức của hắn đi vào một cái siêu nhiên địa phương. Thời không trường hà tự nhiên chảy xuôi ở giữa. Chỗ sâu nhất càng là có ghi chép chúng sinh vận mạng dòng sông vận mệnh. Liền như vậy từ trong hư vô chảy xuôi đến bên cạnh mình. Đây là thần bí siêu phàm. Cơ hoàn vũ hiện nay liền đứng ở cái này mệnh vận trường hà bên trong. Bất quá là trong đó một giọt nước, có một loại lực lượng vượt qua hư vô, chống đỡ lấy một giọt nước này, dần dần diễn hóa là cơ hoàn vũ hình dáng tướng mạo. Hắn từ cuồn cuộn dòng sông bên trong chậm rãi dâng lên, đứng ở sóng cả phía trên, sau đó bước ra một bước, muốn bước ra mệnh vận trường hà, nhưng mà mênh mông sông lớn, tìm không được bờ sông, một bước này cũng không biết làm bước về phía phương nào. Chỉ có dừng chân mà đứng. Sau một lúc lâu một chút linh quang từ trong sông dâng lên. Tự nhiên dung nhập tự thân. Đó là không hủ chi linh. Cùng hình thể tương hợp. Lại không phân khác biệt. Triệt để hợp nhất. Tiên vương chỉ được nửa bước siêu thoát sao chuẩn như vậy tiên đế liền hẳn là chân chính nhảy ra. Cái này ghi chép hết thảy chúng sinh quỹ tích mệnh vận trường hà. Cơ hoàn vũ cứ như vậy lặng. Lặng đứng ở trên mặt nước. Trong lòng có minh ngộ, hắn hiện tại xem như đã trải qua siêu thoát, nhưng lại chưa hoàn toàn siêu thoát. Bản thân đứng ở mệnh vận trường hà phía trên, không còn nước chảy bèo trôi, nhưng y nguyên biết chịu ảnh hưởng. Có lẽ chỉ có chân chính thành tựu chuẩn tiên đế, mới có thể nói ra một câu nói như vậy: mệnh ta do ta không do trời. Nhẹ nhàng thở dài ở giữa, đạo này hình thể phai nhạt. Cơ hoàn vũ ý thức cùng ngoại giới thân thể tương hợp. Đứng ở đỉnh phong nhất, là hoàn mỹ vô khuyết tiên vương. Cái thế uy áp lưu truyền, hết thảy chung quanh đều ngưng trệ, không còn lưu động, tiến nhập vĩnh hằng yên tĩnh, không có thiên kiếp đến rèn luyện. Trong lúc nhất thời thực sự không quá thích ứng. Cơ Hoàn Vũ nói nhỏ, đây là bởi vì hệ thống cường đại, thiên phạt sẽ chỉ tác thành cho hắn, trở thành tu hành tư lương, đương nhiên sẽ không lại hàng lâm, tiến hành khảo nghiệm. Hắn cảm ngộ sau khi đột phá lực lượng, vừa tiến vào cảnh giới này liền đi ra rất xa, thể nội có mênh mông lực lượng đang dâng trào, tuyệt đối có thể vỡ nát một hoàn chỉnh đại thế giới, chôn xuống hết thảy sinh linh. Cơ Hoàn Vũ có tự tin, sẽ cùng trước đó người kia một trận chiến, hắn sẽ không thua, ngược lại sẽ tiêu diệt đi. Cái này bất hủ chi linh cùng ta tất cả tinh khí thần triệt để tương hợp, hỗn nguyên làm một, chỉ cần không ngừng đem bồi dưỡng lớn mạnh, lúc đạt tới cực hạn, cùng chân thân cùng cấp chính là thành tựu chuẩn tiên đế thời điểm. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt hừng hực, cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể cái kia một chùm sáng, cùng hoang thiên đế phương pháp thông hướng cùng một cái kết quả, nhưng lại có bất đồng quá trình. Hoang thiên đế đệ lục bí cảnh là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một khi mở ra bí cảnh liền viên mãn, lớn mạnh đến cực hạn, mà tấn thăng chuẩn tiên đế, liền để cho cái này thần minh triệt để cùng chân thân tương hợp. Toàn bộ quá trình không có cái gì phương pháp có thể nói. Hoàn toàn chính là nhất giữ dần dung hợp, sinh sinh đem cả hai nhét chung một chỗ. Trên thực tế, Cơ Hoàn Vũ cho rằng nếu không phải là có nhân vật chính quang hoàn phủ thân, lại có vô số tiên dược nuốt, liền có thể cứu trở về tiên vương bảo đan đều đập rất nhiều. Đổi một cái tiên vương làm như thế, đã sớm chết không còn sót lại một chút cạn, mà Cơ Hoàn Vũ tự thân con đường, bởi vì trước kia thì có ý thức đi chạm đến lĩnh vực này. Vì vậy lại ở tiên vương cảnh giới liền triệt để tương hợp. Đằng sau phải làm dễ dàng hơn nhiều. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành, thì có một cơ hội đẩy ra mở cánh cửa kia cảnh giới môn. Một cái là trước dễ sau khó, một cái là trước khó sau dễ. Lựa chọn như thế nào? Chỉ nhìn hậu nhân ý nghĩ của mình. Nghĩ đến tại cái kia tương lai tuế nguyệt, hắn thông qua hư thần giới đầy vũ trụ truyền xuống kinh văn, cơ hồ đều muốn nhân thủ một quyển trình độ, có thể khắp nơi tìm toàn bộ vũ trụ nhưng cũng không có mấy người có thể chân chính tu hành viên. Mãn con đường của hắn, chỉ có một cái nữ đế là ngoại lệ, còn dư lại nói nhiều rồi đều là nước mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.